Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 654, chương 651 cứu người. Hiện trường giao cho quan phương xử lý. Triệu Diệu hướng thẳng đến miêu nữ nhóm vẫy vẫy tay. Mang theo các nàng đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Về phần bị gạt bỏ trường vực bao vây lại mèo nhà miêu nữ nhóm. Cũng bị Triệu Diệu giống như lôi kéo khí cầu như thế. Kéo gần lại bên trong cửa không gian. Vài trăm mét bên ngoài trên đại lầu. Còn lại một tên có được trong suốt siêu năng lực miêu nữ để ống dòm xuống. Trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng. Nam nhân này quá kinh khủng. Được nhanh điểm trở về nói cho tiến sĩ. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Một đám miêu nữ giật mình nhìn xem trên trăm con siêu năng mèo chạy tới chạy lui. Trong đầu nghe chu vi siêu năng mèo không ngừng truyền đến xì xào bàn tán. Tất cả đều là gương mặt kinh sợ. Mà thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm cũng cùng nhau chạy tới vây xem miêu nữ bộ. Dáng, phát ra trận trận kinh ngạc tán thán. Biến trở về mèo bánh mật giật mình nhìn xem miêu nữ. Mèo này thật lớn, đản bá liếm liếm mau nói ra. Lớn có làm được cái gì? Khắp nơi chọc mau, xem xét liền thân thể không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ. Nói không chừng còn có mèo tiền. Cách các nàng xa một chút, đừng bị lây bệnh, Lucy hiếu kỳ nói. Các nàng tại sao phải dùng hai cái chân đứng đấy? Không mệt sao? Một bên khác phù mèo thấy nhiều như vậy mèo cũng sợ hãi than nói. Rất nhiều mèo, mà lại vậy mà đều là siêu năng mèo. Nàng nhìn trước mắt mèo Manun ngồi xổm xuống. Một mặt tò mò nói ra, đây là cái gì mèo? Nói liền muốn yên lặng mèo Manun đầu. Lại bị tia chớp một cái nhảy lùi lại né tránh. Tia chớp đồng dạng tò mò nhìn phù mèo. Ta dựa vào, ngươi lại là cái gì mèo? Làm sao bộ dạng như thế xấu? Phù mèo khóe miệng kéo một cái. Nổi nóng nói, ta không phải mèo, ta là người. Tia chớp nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Triệu Diệu, ngươi không phải dự định nuôi này mấy con mèo à? Xấu quá à? Một bên phù mèo thật nghĩ hút chết cái này miệng tiện mèo. Nhưng mà ở đây xem ra là Triệu Tuyết Ca địa bàn của ca. Nghĩ đến đối phương kinh khủng. Nàng cũng không dám làm cái gì. Triệu Diệu một bàn tay đập vào tia chớp trên đầu. Nói mò gì đâu. Ta có thể không có ý định nuôi nhiều người như vậy. Cái kia xúc cướp phải dùng quất phân cơ. Tiếp lấy hắn trước xem nói với môi cầu. Ta vừa mới ba đạo không gian cánh cửa đều mượn. Ngươi bây giờ lấy về dùng đi. Đừng đem mạt trà mất dấu. Đúng đúng đúng. Mau đi xem một chút mạt trà tiểu tử này thế nào. Tia chớp hưng phấn mà chạy hướng về phía môi cầu. Ares cũng vui vẻ. Ừ. Xem mạt trà đi. Đi. Xem mạt trà làm sao bị đánh. Mặt khác siêu năng mèo nhóm cũng không còn vây xem miêu nữ. Như ong vỡ tổ chạy hướng về phía môi cầu bên kia chuẩn bị tiếp tục xem mạt trà trò hay. Tiếp lấy Triệu Diệu nhìn về phía phù mèo nói ra. Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi cứu ra đồng bạn của ngươi sao? Nào biết mèo nhà địa bàn ở nơi đó sao? Phù mèo lắc đầu. Ta không biết. Nhưng mà bị ngươi bắt được miêu nữ các nàng nhất định biết. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía gạt bỏ trường vực bên trong đã biến thành khí thể 11 tên miêu nữ. Nói ra, thành thật thật bàn giao đi. Trụ sở của các ngươi ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Hiển nhiên trong đó miêu nữ cũng không nguyện ý ra bán mình người. Các ngươi không nên ép ta. Triệu Diệu nói. Lại lần nữa một tay tóm lấy Ekaterina hô. Ta bảo các ngươi một tiếng. Các ngươi dám không dám nhìn tới. Trong chốc lát, từng con miêu nữ lâm vào nghỉ ngơi bên trong. Lần nữa đã biến thành bản thể. Tiếp lấy Triệu Diệu một cái búng tay. Học sinh tiểu học xua tan thuật đã lần nữa hướng phía tiểu miêu nữ nhóm gợn sóng tới. Thấy gạt bỏ trường vực bên trong tiểu miêu nữ nhóm khóc ròng ròng bộ dáng. Triệu Diệu hỏi lần nữa. Không nói nữa. Tiếp xuống nhưng chính là thi đại học đề. Về sau còn có cao đẳng toán học. Vi phân và tích phân. Xác suất luận. Chấm ngoặc kép. Một tên miêu nữ lập tức một bên khóc vừa nói. Đừng. Đừng để cho chúng ta làm bài. Ta nói chính là, ngoặc kép, một bên khác, ngoại thành một ngôi biệt thự bên trong. Từ xem xa nhíu nhíu mày nói ra, người nói cái gì? Một cái nam nhân thi triển mười mấy loại siêu năng lực a, còn đem tiểu tinh các nàng đều bắt lấy rồi. Trước mắt miêu nữ lập tức gật đầu nói, nam nhân kia phu nhân quá kinh khủng. Tiến sĩ, chúng ta mau chạy đi, hắn nhất định sẽ tới bắt chúng ta. Từ xem xa một mặt hoài nghi mà nhìn xem đối phương. Không phải hắn không tin trước mắt miêu nữ, mà là đối phương nói lời thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái dùng ra mười mấy loại năng lực, này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Đứng tại từ xem xa bên cạnh một tên nữ mèo cũng nói, tiểu vi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tại sao có thể có người có thể thi triển mười mấy loại siêu năng lực? Ta không nhìn lầm a, là thật. Ngay tại mấy người còn tại tranh luận thời điểm, một tiếng ầm vang nổ vang theo dưới lầu truyền đến. Miêu nữ nhóm biến sắc, trốn về đến tiểu vi hô, nhất định là nam nhân kia đến rồi. Ngoặc kép, Triệu Diệu Oanh mở cửa sắt lớn về sau, thản nhiên đi vào bên ngoài biệt thự trong tiểu hoa viên. Vừa đi tiến đến vừa nói, có người ở nhà sao? Đưa giao hàng tới. Sau một khắc, biệt thự bên trên cửa sổ sau có hai tên miêu nữ nhảy xuống tới. Nhìn xem Triệu Diệu hô, ngươi là ai? Nơi này là tư nhân nơi ở, không cho phép người không có phận sự đi vào. Triệu Diệu nhìn xem hai người nói, nơi này là từ xem xa từ tiến sĩ nhà a, ta tìm hắn tới giao lưu trao đổi. Hai tên miêu nữ liếc nhau, cùng nhau phát động niệm lực hướng phía Triệu Diệu chộp tới. Nhưng sau một khắc cũng cảm giác được chính mình niệm lực giống như là đụng trên mặt đất như thế, hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp lấy kèm theo Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, gạt bỏ trường vực quét qua cổ hai người. Hai tên miêu nữ liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó Triệu Diệu một đường đi vào biệt thự tìm người, không ngừng lọt vào bốc hơi miêu nữ nhóm công kích, làm hại hắn chỉ có thể một tay nhấc lấy Ekaterina, một tay dùng tê liệt chiếc nhẫn nhắm ngay Ekaterina. Đi đến thế nào miêu nữ nhóm liền ngủ đến đâu. Ekaterina bị nàng xách trên tay, hết sức không vui nói, Triệu Diệu, người có thể hay không ôm mèo a? Như thế hết sức không thoải mái a. Có thể hay không nâng cái mông ta? Triệu Diệu nói ra, nhường một chút a. Lập tức liền kết thúc công việc, toàn bộ biệt thự đi dạo một vòng. Triệu Diệu hết thảy gặp 6 cái miêu nữ công kích, toàn bộ đánh ngã về sau nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Nhưng mà đoạn đường này xuống tới, nhưng không có phát hiện tiến sĩ cùng mặt khác bị bắt làm tù binh miêu nữ nhóm tung tích. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, đột nhiên nhắm mắt lại, toàn lực dùng lỗ tai đi cảm giác. Một lát sau mở choàng mắt, nhìn về phía dưới chân, dưới mặt đất có cái gì? Hắn có tìm một vòng, trực tiếp đạp vỡ một mảnh sàn nhà, cuối cùng là tìm được một cái thông hướng dưới mặt đất hành lang. Tiến vào hành lang dưới mặt đất chi về sau, ước chừng đi hơn 10 mét, một cái rẽ ngoặt về sau, một cái cửa sắt xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Dùng gạt bỏ trường vực xé mở cửa sắt, khi thấy cảnh tượng trước mắt về sau, Triệu Diệu cũng lấy làm kinh hãi. Mấy chục cái dinh dưỡng trong rãnh, toàn thân trần trụi thiếu nữ nằm ở bên trong, đóng chặt hai mắt, tựa hồ triệt để đã mất đi ý thức. Đây đều là dùng biến mèo nước thuốc sau khi thất bại đã biến thành người thực vật miêu nữ. Các nàng bị từ xem xa nuôi ở chỗ này, chờ đợi được cứu sống ngày đó. Về phần càng dùng nhiều biến mèo nước thuốc sau khi thất bại, đã mất đi sứ đồ năng lực nữ hài tử, từ tiến sĩ căn bản không có mang tới. Dù sao những hài tử kia đại bộ phận liền sứ đồ khái niệm cũng không biết. Thậm chí ngay cả chính mình dùng qua biến mèo nước thuốc cũng không biết. Nhìn xem dinh dưỡng trong máng đám nữ hài tử, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới cũng nghe qua phù mèo giới thiệu, giờ phút này nhìn thấy về sau, trực tiếp đi đến dinh dưỡng rãnh trước mặt, lỗ tai giật giật, có hô hấp và nhịp tim, còn sống, đích thật là người thực vật sao? Không biết đường phương pháp Tây có thể hay không chữa cho tốt. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có chuyện hay của tháng. Hài hước.